Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, đệ 1011 chương cổ mộ phát hiện. 5. Sao sao sao, không tồi không tồi, liền tính không phải sống tượng, này đó tượng sáp đều rất có giá trị. Thị trường quay chung quanh 12 áo giáp võ sĩ dạo qua một vòng. Gật đầu nói, đó là, này đó tượng sáp tính nghệ thuật cực kỳ cao, tạo hình cực độ rất thật. Tiêm Hào tất hiện, trên người áo giáp ít nhất có 2.000 năm lịch sử. Vô luận là từ kia một cái góc độ, đều cực cụ khảo cổ ý nghĩa. Chuyên gia ở một bên vội vàng phụ họa nói, nếu là vùi lấp mấy ngàn năm giống tượng nói, khảo cổ giá trị sẽ càng cao. Bất quá, như vậy cũng không tồi, ngươi có thể đem chân tướng công khai. Dù sao phía trước đều chỉ là đồn đãi, cũng không có chân chính văn bản chính thức tuyên bố. Thị trưởng gật đầu nói, cảm ơn thị trưởng lý giải. Chuyên gia trên mặt xuất hiện như chút được gánh nặng biểu tình. Dương Tử Mi lúc này bởi vì ẩn thân, cũng liền hào phóng mà quan sát những cái đó tượng sáp. Này đó tượng sáp người hơn phân nửa cái mặt đều bị mũ giáp yểm hộ che đậy. Dương Tử Mi muốn thấy rõ ràng bọn họ mặt đều không có biện pháp. Ngày đó Hạ Mạt nói bọn họ ngực có một cái động, đó là không có sai. Này 12 cái tượng sáp người trước ngực áo giáp đều có một cái lõm xuống đi đồ án. Mà cái này đồ án còn lại là đào mộc bài đồ án, phỏng chừng cùng địa phương khác giống nhau. In lại đào mộc bài sau sẽ xuất hiện nào đó cơ quan. Bây giờ còn có những người khác ở, nàng cũng liền tạm thời không nếm thử, chỉ có chờ mấy người kia rời đi. Đợi ước chừng 20 phút, mấy người bọn họ cuối cùng đi ra ngoài. Dương Tử Mi gấp không chờ nổi mà móc ra đào mộc bài, khắc ở bên người một cái tượng sáp người lòng dạ. Sau đó khẩn trương mà chờ, nhưng là đợi họ một trận, cũng không có ý tưởng chung như vậy xuất hiện dị động. Nàng đem đào mộc bài lấy ra tới, nhìn kỹ xem tượng sáp người cái kia lõm ấn, phát giác có nhàn nhạt đồ án. Chẳng lẽ một cái củ cải một cái hố, đào mộc bài cần thiết muốn căn cứ đồ án tương phù hợp mới có hiệu. Dương Tử Mi cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được cùng trên tay này đào mộc bài đồ án giống nhau tượng sáp. Nàng hưng phấn mà lại lần nữa đem đào mộc bài thả đi lên, chờ đợi biến hóa. Đào mộc bài thượng quả nhiên có quang mang lập lòe, kia tượng sáp cư nhiên động lên. Dương Tử Mi chớp mắt đều không nháy mắt mà nhìn, muốn nhìn một chút rốt cuộc xuất hiện cái gì kỳ tích. Ai biết, kia nguyên bản đứng thẳng tượng sáp người, bỗng nhiên đơn đầu gối chấm đất, quỳ gối nàng trước mặt. Sau đó đào mộc bài thượng quang biến mất, tượng sáp tư thái bất biến. Cứ như vậy, Dương Tử Mi rất là nghi hoặc, vây quanh cái này quỳ tượng sáp người dạo qua một vòng, đều tìm không ra mặt khác đặc biệt địa phương. Nàng thực buồn bực mà đem đào mộc bài từ nó trên người lấy ra tới. Đào mộc bài một lấy ra, tượng sáp lại động, khôi phục nguyên lai đứng thẳng tư thế. Chẳng lẽ này đào mộc bài tác dụng cũng chỉ có làm cái này tượng sáp quỳ. Nàng lấy ra mặt khác một khối đào mộc bài, tìm được tương ứng tượng sáp người, kết quả vẫn là giống nhau, không thú vị. Dương Tử Mi không có mặt khác phát hiện, cũng liền đi ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm gợn sóng. Kia hắc y nữ tử vừa rồi tiến vào một cái khác cửa động, đến bây giờ còn không có ra tới, cũng không biết gặp được cái gì. Nếu không, lấy nàng cá tính, thấy chuyên gia thị trưởng vừa đi, hẳn là lập tức toát ra tới xem sống tượng. Nàng nhịn không được đi vào kia hắc y nữ tử vừa rồi trốn tránh cổng tò vò khẩu. Phát hiện cũng là một cái đá xanh dai. Cùng mặt khác hai cái cửa động đều thực tương cùng loại. Vừa rồi kia chuyên gia nói, trừ bỏ cái kia phát hiện 12 cái tượng sáp người thông đạo. Mặt khác thông đạo đến nay vô pháp phát hiện đế. Có rất đại chướng ngại. Không biết nơi này sẽ có cái gì chướng ngại. Dương Tử Mi tiểu tâm mà dẫm đá xanh dai hướng trong đi. Sao sao sao, hết chương.